Chiến thần bất bại, chương 4587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4587. Cho dù Khổng Tề Thiên có tu vi mạnh thế nào cũng không thể chống đối lại Thịnh Đường. Dù sao trên triều cũng có một vị anh tài xuất thế Lý Tịnh. Huống gì còn có 20 bát hiền của Lăng Yên Các. Dù thế lực của Khổng Tề Thiên lớn mạnh đến mức nào hay tu vi cao đến đâu cũng chỉ có thể phục tùng trước sức mạnh tuyệt đối. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng. Anh không chỉ có thể mượn thân phận này để chèn ép Khổng Tề Thiên. Thậm chí có thể đem theo một chút khí vận đế vương trên người Lý Thế Hải. Mặc dù chưa chắc có thể thành công. Dù sao mọi thứ trước mắt đều không phải là thế giới thực mà là một ảo cảnh. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn nghĩ có thể thử. Bệ hạ, có một vị đại thần bên cạnh quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Chắc chắn là muốn cầu xin cho Lý khác. Tiêu Chính Văn cũng thu lại suy nghĩ của mình. Nhìn bên dưới đại điện. Thiếu niên non nớt 13, 14 tuổi. Chắc hẳn cậu ta là thuộc vương Lý khác. Năm đó tứ điện hạ Lý khác có âm mưu phản quốc nên bị xử tội chết ở Trường An. Năm đó Lý Khắc còn chưa đầy 20 tuổi. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng bừng tỉnh. Có thể nói Thục Vương Lý Khắc là người giống Lý Thế Hải nhất trong tất cả những đứa con trai của ông ta. Hơn nữa 9 tuổi từng đi theo quân tập xuất chinh để dẹp yên cuộc nổi dậy của tộc Khương. 12 tuổi đã tự mình dẫn quân ra trận, mở rộng lãnh thổ cho Đại Đường. Chẳng qua Lý Thế Hải vốn dĩ vì lên ngôi không được lòng thần nên chuyện gì cũng nghi ngờ. Thậm chí ngay cả con trai ruột của ông ta nếu sơ hở một chút cũng sẽ bị nghi ngờ có mưu đồ phản nước. Mấy người Lý Thừa Càn chết ở Trường An là vì thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì mấy trăm binh sĩ sao có thể tấn công vào Thái Cực Cung được hàng ngàn quân Ngự Lâm bảo vệ được. Rõ ràng có người mưu đồ răng bẫy khiến Lý Thế Hải tự hại người thân của mình để đạt được mục đích không chính đáng của họ. Mà người dân khắp Ích Châu ai cũng biết Lý khác một lòng vì nước. Trung thành với vua, yêu thương con dân, hơn nữa còn miễn siêu thuế gần 10 năm cho người dân bản địa. Nhưng lại vì đánh thuế với cường hào mà đắc tội với gia tộc giàu có bản địa nên không ít người được gọi là tri thức bắt đầu thường xuyên viết thư cho Lý Thế Hải. Bôi nhọ nói rằng Lý Khắc phản nước từ năm thứ 3 Lý Khắc đến nước Mạc Phong. Trong số những người này thì thượng quan Vô Kỵ và chữ Toại Lương vu cáo nhiều nhất. Cũng độc ác nhất. Ý ông là Khác Nhi muốn phản bội lại giang sơn của trẫm. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía chữ Toại Lương. Xin bệ hạ minh xét. Lý Khác thu phục lòng người ở Thục Trung. Tư hữu binh mã. Đây vốn dĩ là hành vi bất chính. Tôi thấy nên lập tức cho Lý Khác vào đại lao rồi hành quyết để cảnh cáo. Cách chương.